Mà Thế Đại trở về. Chương 1339, oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất lĩnh lấy còn lại máy bay trực thăng tiếp tục hướng về Tây Nam phi hành. Vương Trần đồng dạng nghe được phía sau cách đó không xa cái kia vang dội đến đều truyền ra tiếng vang chất vấn. Càng từ trên cao nhìn thấy lượng lớn dị chủng đều tại hướng đoạn thị chiến đoàn phương hướng tụ tập. Ha ha ha, hắn cười lớn, vô cùng hưng phấn. Kế tiếp, đoạn thị chiến đoàn kết cục, không ngoài sở liệu đã không có loại thứ hai khả năng. Bọn họ sẽ cùng Thiên Dương chiến đoàn một dạng, bị tàn sát hầu như không còn. Bọn họ thượng tướng Đoạn Giang Vĩ, cái này bị vô số trưởng giả nhìn tốt thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, càng biết đi đến cùng Kim Dương Bưu một dạng vận mệnh kết cục. Dùng không bao lâu nơi này liền sẽ lưu lại khắp nơi trên đất thi thể. Đoạn thị chiến đoàn những người kia sẽ bị dị chủng tại chỗ giết sạch sẽ. Lấy ra lớn nhất ngon lại có thể lượng sung túc trái tim. Thành tốp vận chuyển về trong đại bản doanh. Lưu lại đầy đất thi thể thịt nhão. Tới nuôi dưỡng trong tòa thành thị này lượng lớn cấp thấp dị chủng. Chỉ cần quân chủ lực vừa diệt. Tại ngân thành phố trận này khuynh xào đại chiến thì tương đương với thanh tiến độ hơn phân nửa. Chỉ còn lại có nanh sói chiến đoàn cái này cái cuối cùng tai họa ngầm. Rất nhanh ở sau đó thời gian bên trong. Vương Trần lập tức tìm đến hai cái chiến đoàn ở chỗ đó. Phương hướng thì trên đại đạo. Đồng thời hai cái này chiến đoàn đang đứng ở giao tiếp sát nhập trạng thái. Ngăn lại, Vương Trần chờ không nổi. Không kịp chờ đợi phân tán máy bay trực thăng đội. Lưu cái mạng lại khiến liền lập tức hướng phía trước phương đuổi. Sau đó lại là hai cái chiến đoàn bị trực tiếp phát hiện. Cao âm lượng chất vấn vang vọng ở chỗ này. Truyền bá rất xa để cực xa khu vực đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Chớ nói chi là những vốn nên đó thì nhìn chằm chằm dị chủng nhóm. Chỉ còn lại có sau cùng hai cái. Sau cùng hai cái. Vương Trần điên cuồng không ngừng lặp lại lấy. Còn không tìm được sau cùng hai cái chiến đoàn. Một cái là Thượng Quan Vinh thống lĩnh Nam Đô chiến đoàn. Một cái là Văn Kỳ Thắng thống lĩnh Xuyên Vực chiến đoàn. Vương Trần phó quan cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Ta biết, không cần ngươi nói. Vương Trần có chút vặn vẹo quát tháo. Phó quan biểu lộ xoắn suýt một chút. Cuối cùng vẫn là nhắc nhở lần nữa đến. Thuộc hạ muốn nói là, hai cái này thượng tướng một cái là Thượng Quan Vinh. Một cái là Văn Kỳ Thắng. Vương Trần mày nhíu lại nhăn. Cho nên, quảng cáo. Hai người bọn họ không đơn giản a, phó quan ngữ trọng tâm trường nói. Văn Kỳ Thắng vốn nên là kinh thành nguyên lão đoàn cố định thành viên. Không biết nguyên nhân gì bị phá lệ phong thượng tướng. Điều khiển đến xuyên vực khu vực quản hạt. Thượng Quan Vinh càng là có tiểu Kim Dương Bưu xưng hào. Bởi vì tư lịch cùng tuổi tác cũng không phải là lâu năm thượng tướng. Nhưng tiến vào tận thế kỷ nguyên không lâu sau thì ra phong. Mà lại Nam Đô khu vực cũng không nhỏ. Vương Trần trong lòng siết chặt. Không thể không nói lúc trước hắn thật đúng là xem nhẹ hai cái này quan trọng. Sau cùng hai cái này chiến đoàn một mực không tìm được. Giống như là trực tiếp biến mất một dạng. Kết hợp với lúc này phó quan nói. Chẳng lẽ Văn Kỳ Thắng cùng Thượng Quan Vinh hai người này thật là có cái gì lật bàn năng lực. Nhất định muốn tìm tới. Vương Trần âm ngoan lên tiếng, cho ta trắng trợn lục soát. Lúc này lượng lớn dị chủng đã đem đoạn thị chiến đoàn ở chỗ đó vây lít nha lít nhít. Sở hữu đường đều phá hỏng phong tỏa, hoàn toàn đoạn tuyệt đoạn thị chiến đoàn thoát đi khả năng. Lấy vô số chật hẹp hẻm nhỏ đường, ngược lại lập tức trở thành đoạn thị chiến đoàn địa lý thế yếu. Càng ngày càng nhiều dị chủng vây tụ mà đến. Dần dần bắt đầu từ đầu hẻm nhỏ toát ra. Không nói hai lời lên thì hướng về phía chiến đoàn thành viên cắn xé công kích. Cao giai dị chủng số lượng u đô. Hành động nhanh chóng vô cùng. Càng là mỗi một lần động thủ đều tạo thành số lớn đoạn thị chiến đoàn thành viên tử vong. Ổn định, Đoạn Giang Vĩ cao giọng gào thét. Càng là tự mình cùng mấy tên cao giai dị chủng chém giết. Trong tay hắn tử sắc thái đao lần thứ nhất trước mặt người khác giải phong. Lóe sáng vô cùng năng lượng màu tím tràn ra. Vờn quanh tại đao nhận phía trên gia trì. đem Đoạn Giang Vĩ mỗi một lần xuất kích hành động đều tô đậm tràn ngập cảm giác thần bí. Đồng thời cấp 7 tân nhân loại năng lượng ba động, tại loại này thần bí vũ khí năng lượng gia trì dưới, vậy mà chiến lực có thể so với cấp 8, trực tiếp đem mấy tên cấp 7 đại dị chủng giết còn không tay. Chỉ là Đoạn Giang Vĩ một người cường hãn, cũng không thể giải quyết Đoạn thị chiến đoàn tập thể vận mệnh. Tại lượng lớn dị chủng vây công dưới, bại lộ tại cái này thế yếu trong khu vực mọi người. Tại cực trong thời gian ngắn liền thương vong hơn phân nửa. Phổ thông binh sĩ tại dạng này trong chiến trường không có lực phản kháng chút nào. Cấp thấp tân nhân loại cũng chỉ có thể duy trì mất một lúc. Tiếp tục chiến đấu rất nhanh liền cho thấy chống đỡ hết nổi cùng dấu hiệu thất bại. Về phần cao giai tân nhân loại, số lượng quá ít, căn bản là không có cách ứng đối cái này đếm không hết dị chủng. Cái này lúc sau đã hoàn thành nhiệm vụ, đem số lớn dị chủng hấp dẫn tới cái kia mấy tên chiến lược bộ thành viên. Vốn nên thuận thế rời đi bọn họ, lại vào lúc này động một cái không nên động tâm. Các ngươi nhìn, Đoạn Giang Vĩ cây đao kia, một tên chiến lược bộ thành viên tại trong tầng trời thấp trên phi cơ trực thăng lên tiếng. Ánh mắt của hắn tham lam vô cùng, thẳng tắp nhìn qua chuôi này dễ thấy tử sắc thái đao. Còn lại chiến lược bộ thành viên cũng toát ra tham lam tâm tư. Lưu luyến quên về không chịu rời ánh mắt. Vũ khí này, từ đâu tới a, không phải bình thường đao kiếm. Ta nhớ được có mấy người, đều là nổi danh hào kiệt. Vũ khí cũng là loại này có nhan sắc. Sở Hàm, Đoạn Giang Vĩ, còn có Sở Hàm dưới trướng cái kia sát vũ chiến đoàn đội trưởng Từ Phong. Đều là nhất đẳng chiến kẻ lực mạnh. Vũ khí tất cả đều là loại này đặc thu tính vật sáng. Bọn họ mạnh như vậy, chẳng lẽ cùng vũ khí này có quan hệ? Khẳng định có quan hệ. Có điều các ngươi nói ít hai người. Còn có một cái đam hoàng dùng trường kiếm màu xanh lam. Thân phận thần bí, cùng một cái gọi Giang Lăng Nhược nữ nhân. Dùng là màu trắng bạc cự đại liêm đao. Mấy người này toàn bộ đều cường đại đến chấn nhiếp tứ phương. Nói đến đây, sở hữu ở đây chiến lược bộ thành viên đều toát ra cướp bóc suy nghĩ. Bọn họ nhao nhao nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tham lam. Đoạn Giang Vĩ sớm tối muốn chết. Cái này tử sắc thái đao, hiện tại dị chủng quá nhiều, chúng ta không bằng chờ chiến đấu kết thúc nhặt thi thể. Về phần cái kia đem vũ khí quyền sở hữu, chúng ta tự mình giải quyết. Trước đoạt tới lại nói. Người này lời nói lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý, sau đó cái này hai chiếc máy bay trực thăng thì đang chiến đấu trận trên không trung. Sát bên cạnh công trình kiến trúc không ngừng xoay quanh. Bọn họ rất có kiên nhẫn. Chúng tâm nhất trí muốn chờ đợi chiến đấu kết thúc. Đoạn Giang Vĩ phẫn nộ trong chiến đấu, dành thời gian dương mắt nhìn hướng cái này hai chiếc máy bay trực thăng. Cái kia xoay quanh lại không có chút nào thân xuất viện thủ thái độ. Đã hoàn toàn chọc giận hắn. Quảng cáo, thượng tướng, dị chủng rút lui hơn phân nửa. Tựa hồ là hướng mặt khác hai cái chiến đoàn phát hiện địa đi qua. Lỗ Sơ Tiết lúc này đến đây báo cáo. Trước đây không lâu tiếng vang đó, bọn họ nơi này cũng nghe đến. Đoạn Giang Vĩ quan sát đến bốn phía không ngừng động tâm. Lúc này dị chủng tuy nhiên rút ra hơn phân nửa. Chiến đấu dần dần không hề kịch liệt như vậy. Có thể bị huyết tẩy về sau Đoạn thị chiến đoàn y nguyên bất lực đối phó còn lại dị chủng. Diệt đoàn chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ lúc này sở tác sở vi, bất quá là tại làm sao cùng dãy giụa. Đoạn Giang Vĩ có thể nghĩ rõ ràng thấy rõ ràng vấn đề. Ở trên không quan sát chiến lược bộ thành viên, dị chủng nhóm cùng Đoạn thị chiến đoàn thành viên. Đồng dạng rõ ràng, nhưng lại tại tất cả mọi người trong lòng không sai. Nhận là kết cục đã định thời điểm, hai chiếc máy bay trực thăng đúng lúc xoay quanh tại số lớn cao giai dị chủng đội ngũ trên không. Mà tại cái này người nào đều không ngờ rằng thời gian điểm. Phanh, chợt một tiếng vang thật lớn, một phát không biết từ đâu xuất hiện to lớn đạn pháo. Trực tiếp đánh vào một chiếc máy bay trực thăng bình xăng chỗ. Sau đó, oanh, tại chỗ nổ tung, phóng lên tận trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.